Tuyệt thế thần y, Phúc Hắc đại tiểu thư. Chương 28, Diệu thủ hồi xuân 2. Góc truyện audio.com. Nam tử suy sụp dựa vào mép giường, cắn răng ảo não. Rất nhanh, hỏa lò đã được đưa đến trong phòng, phong kín trong phòng, không khí đột nhiên tăng lên cao, nướng người cực nóng làm Quân Tiễn cùng nam tử không thể không đem linh lực tiết ra ngoài, bao vây lấy toàn thân. Nằm ở trên giường là Quân Khanh mồ hôi như mưa hạ xuống, cả người giống như là từ trong nước vớt ra giống nhau, mồ hôi đen nhánh theo thân thể hắn sũng nước chỉnh trương giường đệm tích táp lăn xuống trên mặt đất ở hỏa lò quay hạ, những cái mồ hôi đó rất nhanh bốc hơi lên, hơi nước bao quanh lấp đầy toàn bộ căn phòng. Một thanh âm kẽo kẹt vang lên, Quân Vô Tà đẩy cửa mà vào, trong tay bưng một chén thuốc, Miêu Nhi màu đen linh động đi theo bên chân nàng. Không có đi quản phản ứng của mọi người trong phòng, Quân Vô Tà đi thẳng đến mép giường. Thình lình, nam tử đứng ở một bên, đặt tay lên vai nàng một phen chặn lại Quân Vô Tà. Hắn là tiểu thúc ngươi. Nam tử gắt gao nhìn Quân Vô Tà, hắn không có nói cho Quân Tiễn, Quân Khanh độc phát chính là sau khi ăn hạt sen Quân Vô Tà đưa cho. Hắn đến bây giờ cũng không muốn tin rằng Quân Vô Tà là thật sự ám hại Quân Khanh, chính là cách làm của Quân Vô Tà, lại làm hắn lần nữa sinh ra hoài nghi. Buông tay, Quân Vô Tà co mày, không vui ném tay nam tử ra, nàng phi thường chán ghét ở trong quá trình trị liệu bị người làm gián đoạn cùng nghi ngờ. Nam tử trầm mặc bị đẩy đến một bên, nhìn Quân Vô Tà đem chén thuốc kia rót vào trong miệng Quân Khanh. Uống xong chén thuốc một lúc sau, Quân Khanh không có bất luận cái phản ứng gì, chỉ là lẳng lặng nằm ở trên giường. Thời gian một phân một giây trôi qua trong phòng cực nóng đối với người như Quân Vô Tà còn chưa kịp tu luyện linh lực mà nói, là một loại tra tấn lớn, mồ hôi không ngừng từ trên làn da của nàng chảy ra, váy áo hơi mỏng đã bị mồ hôi sũng nước, nàng cũng không để ý không nghe thấy, chỉ là thật cẩn thận đem tay đáp ở trên mạch đập của Quân Khanh quan sát đến biến hóa trong thân thể hắn. Mèo đen nhảy tới trên giường, nhìn Quân Khanh hôn mê, lại ngẩng đầu nhìn Quân Vô Tà. Miêu, thân thể tình huống giống như ổn định, Quân Vô Tà khẽ gật đầu. Một canh giờ đi qua Quân Khanh bài xuất mồ hôi đã không còn phát ra nữa. Quân Vô Tà đứng dậy, đến mở hết cửa sổ ra lệnh cho người hầu canh giữ ở bên ngoài đem hỏa lò trong phòng toàn bộ dọn đi đem ra ngoài. Đi chuẩn bị nước ấm, giúp tiểu vương ra rửa sạch một phen. Quân Vô Tà thẳng mệnh lệnh nói. Ngoài phòng bọn hạ nhân nghi hoặc nhìn Quân Vô Tà, bọn họ hoàn toàn không biết vị đại tiểu thư này trong hồ lô đến tột cùng muốn làm cái gì, tình huống của tiểu vương gia đã không xong tới cực điểm rồi, bất luận là đại phu trong thành hay ngự y trong hoàng cung, đều thông chi Quân Khanh sắp tử vong, đại tiểu lăn lộn thư như vậy, rốt cuộc là muốn làm cái gì? Bọn hạ nhân theo bản năng nhìn về phía Quân Tiễn trong phòng, lúc sau Quân Tiễn khẽ gật đầu, bọn họ mới nghe theo Quân Vô Tà nói liền đi thu thập. Người, đi đến dược phòng của ta, lấy bầu dược liệu ta để ở trên bàn đem tới, cho nó vào nước ấm, để tiểu thúc ngâm 3 canh giờ. Quân Vô Tà chỉ vào nam tử đứng ở một bên nói. Toàn bộ quá trình Quân Tiễn đều không có ý tứ nhúng tay vào, hắn nhìn Quân Vô Tà an bài đâu vào đấy, trong ánh mắt mỏi mệt nhiều ít mang theo chút vui mừng. Bất luận phương pháp của Vô Tà có hay không dùng được, ít nhất nàng thật sự đã thay đổi. Liên tiếp bận rộn, làm Quân Vô Tà có chút. Góc truyện audio.com. Bực bội, trên quần áo của nàng lây dính không ít vết bẩn, vài thứ kia đều là từ trong cơ thể Quân Khanh bài xuất mang theo một cổ tanh tưởi làm người buồn nôn. Sau khi phân phó xong mọi việc nàng đã khó dằn nổi chạy nhanh về phòng rửa mặt, nàng thật sự không thể chịu đựng được quần áo trên chính người mình có này đó đồ dơ bẩn. Cách chương.